Ngộ Không chuyển thế, chương 98, Thu Hỗn Ma Tiên. Góc truyện audio.com. Đi chết đi, ám sảng kết hợp với Hỗn Ma Tiên tạo nên một thực thể ma xà khủng bố. Không gian bao quanh giường như bị ma khí hùng hậu bẻ cong. Vặn vẹo không ngớt, khí tức kéo lên làm bầu trời biến đổi, trở thành một màu u ám. Nói ngẩn đầu, dương đôi mắt hung thần ác sát chòng chọc nhìn vào hải. Miệng gào lên thứ âm thanh như vọng lên từ 9 tầng địa ngục. Đất đá dưới thân nó nứt toác, rồi ầm một tiếng đã bật lên lao thẳng về phía hải. Hải nhíu mày, kim côn xoay đảo một vòng, trực tiếp hướng ma xà lao tới mà đập một bỗng. Không gian nhất thời vang lên tiếng ong ong, ma xà hứng lây một gậy, thân thể khựng lại giữa trời, tuy nhiên lại không có tổn thương gì mấy. Về phần hải thì bị đụng một cái, bay xa tít, ma xà sau khi dừng lại giây lát lập tức vẫy đuôi đuổi theo. Hải theo lực đạo trôi sâu vào trong âm hồn vực, dọc đường đụng vỡ không ít hồn tinh, mắt thấy ma xà đuổi theo mình liền vung gậy như ý vươn dài ra cắm xuống mặt đất. Mượn sức bật bắn mình trở lại, huỳnh, hải không nương tay tiếp tục đập thẳng vào đầu ma xà một bỗng. Lần này cả hai cùng khựng lại, sự va chạm mạnh tạo ra một vòng kình khí quét ra xung quanh. Y phục hải rung lên phần phật, cánh tay hắn bị lực phản chấn làm cho tê dại, ma xà cũng không tốt lành gì, xương đầu suýt nữa thì bị đập vỡ, nó đau đớn gầm rú, ánh mắt càng thêm dữ tợn. Tức thì cái đuôi khổng lồ của nó quật tới. Không gian không chịu nổi sức ép bạo nổ lốp bốp. Hải phản ứng cực nhanh, đem gậy như ý chắn phía bên hông. Vừa lúc đuôi ma xà ập tới, bình một tiếng hắn liền giống như viên đạn, bắn mạnh xuống đại địa, xuyên qua tầng nham thạch nghe ầm ầm, bụi đất bốc lên mù mịt. Ma xà không chút dừng lại, từ trên cao cuộn mình gào thét lao xuống, muốn đào ba tấc đất kéo đầu hải ra. Chỉ là nó còn chưa kịp xuống tới mặt đất đã thấy bên dưới phản chiếu ánh quang. Một cây đại trường côn khổng lồ phá đất lao lên, ma xà nhất thời không kịp phản ứng liền bị thọt trúng. Theo trường côn đâm thẳng lên trời, hải cũng theo đó xẻ đất bay lên, cảnh tượng có chút khoa trương. Hắn thân hình nhỏ bé nhấc lấy trường côn khổng lồ, đem ma xà nện xuống một khu đồi nhỏ, âm thanh như xẻ núi phá sông. Nguyên khu đồi hoàn toàn bị phá hủy, lún xuống thành thung lũng sâu hoắm, xung quanh chằng chịt vết nứt như mạng nhện, nham thạch bên dưới đều hóa thành đá vụn, nếu là yêu thú bình thường, dưới một gậy kinh thiên kia đã hóa thành thịt nát rồi. Chỉ là ma xà thực lực quả nhiên cao cường, vậy mà vẫn không chết, mặc dù toàn thân máu thịt bầy nhầy vẫn điên cuồng lao ra. Bám vào gậy như ý bò về hướng của hải. Thấy vậy hải lập tức vung gậy, muốn hất nó ra, tuy nhiên ma xà bám chặt như keo, không thể nào ném nó đi được, muốn mượn ván bắt cầu sao. Vọng tưởng, sự phiền phức của ma xà làm hải phát bực, liền khinh người quát một câu, tức thì gậy như ý đột ngột teo lại, hóa thành bộ dạng bình thường. Ma xà bị mất chỗ bám rơi loằng ngoằng trên không, lập tức nó ngự không lao tới chỗ hải. Há cái miệng như chậu máu nuốt gọn hắn vào trong, vốn tưởng đã xử lý được kẻ thù, chỉ là nó chưa kịp đắc ý hai con mắt đã trợn tròng. Cái miệng tự nhiên bị cạy mở rộng ra, nếu như nhìn gần có thể thấy một thanh kim côn đang từ từ dài ra. Chắn ngang miệng của nó, tổ bà nó, thử xem ta có bẻ gãy hàm của ngươi hay không. Hải đứng bên trong, hai tay ghì chặt gậy như ý tức giận quát. Ma xà gắng sức ép xuống, tuy nhiên gậy như ý nhìn mỏng manh lại kiên cố vô cùng. Tựa như trụ kình thiên không thể lung lay, hơn nữa càng lúc lại càng dài ra, miệng ma xà bị nong hết cỡ, da thịt hai bên khóe đã bắt đầu nứt toác, cứ đà này không lâu nữa nó sẽ lọi hàm mà chết. Trong tình thế đó ma xà lại lộ ra sự hung ác cùng cực. Cái đuôi trực tiếp đập thẳng vào mặt mình. Hất bay hải và như ý bổng ra ngoài, nó đau đớn gầm gừ, miệng bị đập méo sạch một bên, vừa đánh bay hải liền cuộn mình đuổi theo hắn, dùng thân thể khổng lồ siết chặt hắn, muốn ép hắn thành cạn bã. Xương cốt của hải mặc dù cứng cáp nhưng vẫn bị siết kêu lên răng rắc. như ý bổng, đập nó cho ta, chấm, hải gồng mình chịu đựng, sắc diện trở nên nhăn nhó, đoạn hét lớn, theo lệnh của hắn, gậy như ý lập tức bay ra sau đó hóa thành đại hán khôi ngô. Rồi từ trên lưng ma xà chạy dọc lên phía trên đầu của nó. Ma xà đang trói buộc hải nên hành động bị cản trở. Đại hán kia lại đang đứng trên lưng của nó nên nó không thể cản được y. Đến lúc y sắp chạy đến gần đầu nó mới giận dữ cắn tới. Ai ngờ đại hán phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn, thoát cái đã tránh được. Ma xà thì vô tình cắn trúng thân mình. Tận dụng cơ hội, đại hán liền phóng lên trên đầu của nó. Tiến sát đến nhãn cầu đang chòng chọc mở rồi thình lình đấm vào một đấm. Nhãn cầu của ma xà lập tức nổ bụp một tiếng. Chất dịch bên trong ảo ạt phún ra. Ma xà bị mù một mắt, điên cuồng gào rú, cái đầu không ngừng ngoầy ngoậy lắc lia. Cảm giác đau đớn nó đang chịu thật khó lòng diễn tả. Trói buộc đối với hải cũng vì vậy mà nới lỏng. Hắn lập tức thoát ra, hô một tiếng, gậy như ý liền trở về hình dáng bay lại tay hắn. Để ta cho ngươi cảm nhận cái gì gọi là công nghệ. Đoạn hắn nói lớn, ý niệm khẽ động, gậy như ý lập tức biến hóa, trở thành một khẩu súng máy với băng đạn dài vô tận. Ma xà vừa mới bình tĩnh lại, mắt thấy hải cầm trên tay thứ vật quái lạ, bất giác đề phòng, đoàng. Hải nhấn cò, nòng súng lập tức phát nổ, viên đạn phá không bay ra với tốc độ ánh sáng tức khắc cắm vào cơ thể ma xà. Xuyên thẳng qua người nó tạo ra một lỗ thủng, đoàng, đoàng, đoàng, liên tục có vô số phát súng nổ ra. Đạn bay như mưa, bao trùm lấy ma xà. Nó lập tức thất kinh, uy lực của thứ vũ khí này vậy mà có thể tổn thương được nó. Chỉ một viên đã khiến nó thủng một lỗ. Bây giờ nhiều như vậy thì nó chắc chắn sẽ bị xuyên thành cái rỗ. Tẩu vi thượng sách, ma xà liền lách mình bỏ chạy. Không dám tiếp tục đối đầu. Chỉ là đạn bắn ra từ khẩu súng trên tay hải dường như vô cùng vô tận. Lại dày đặc như mưa. Nó nhất thời không thể tránh hết. Những vết thương chồng chất cứ không ngừng xuất hiện. Chẳng mấy chốc cơ thể nó đã bị bắn nát bấy. Nhiều chỗ đã trở thành máu thịt bầy nhầy. Đến cuối cùng thì không thể bò được nữa. Chỉ có thể nằm yên một chỗ. Thoi thóp chờ chết, dù sao đi nữa thân xác ma xà vẫn là phàm thai. Mạnh mẽ thế nào cũng sẽ có lúc gục ngã. Hỗn ma tiên bám lấy người nó tuy là có thể nâng cao lực lượng như cuối cùng vẫn không chịu nổi tổn thương. Mắt thấy ám sảng sắp tắt thở gã liền muốn thoát ra tháo chạy. Tuy nhiên hải làm sao để hắn thoát được. Vừa lúc gã xuất ra khỏi thân xác ám sảng liền huyễn hóa ra một cái phật trài. Mạnh mẽ tóm lấy, thả ta ra, tên khốn kiếp, hỗn ma tiên vùng vẫy gào thét, dùng hết sức mạnh muốn xé mở bàn tay kim quang mà thoát khỏi. Chỉ là bàn tay kia nhìn như hư ảnh lại kiên cố vô cùng. Dù cho hắn có làm cách nào vẫn không thoát được, cuối cùng bị hải thu vào. Thả ta ra, tiểu tử thối. Nếu để ta bắt được chắc chắn sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Nằm trong lòng bàn tay của hải, hỗn ma tiên không ngừng la ó vùng vẫy trong tuyệt vọng. Con già mồm, hải giận hình mũi, bực mình nói, tay còn lại khép lại thành song chỉ, miệng niệm chú, tay vẽ ấn, sử dụng khốn ma ấn của Phật gia phong ấn hỗn ma tiên lại. A, tên chết tiệt, ngươi chết không yên lành, hỗn ma tiên phút cuối gào rú. Nguyên thần của gã dần dần bị cô lập, hóa thành một khối cầu màu đen, bên ngoài ẩn hiện bí văn kim sắc, hừ, cuối cùng cũng giải quyết được hắn. Hải rốt cuộc cũng có thể thở phào. Trận chiến lần này có thể nói là vô cùng kịch liệt. Tuy rằng cuối cùng toàn thắng nhưng bản thân hắn cũng bị thương. Pháp lực tiêu hao không ít, cũng may là đã thu thập được hỗn ma tiên, tiêu diệt mối họa tiềm ẩn. Về sau có thể ăn nói với Triệu Hàn Tiên rồi, cách chương.